Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, kết thù kết oán Tiết Bất Nộ. Vương Thần lững thững hướng người võ giả kia đi tới. Mẫn Thu Hàm gặp Vương Thần rời đi, cũng theo bản năng đi theo tới. Vị sư huynh này, vẫn Dương Thạch Bán thế nào? Vương Thần ngồi xổm trên mặt đất, hững hờ chỉ vẫn Dương Thạch. Hắn mặc dù rất kích động, cũng không có biểu lộ ra. Nếu để cho đối phương biết mình vội vàng cần khối vẫn thạch này, khẳng định sẽ giao giá trên trời. 90 khối linh ngọc. Thanh niên mặc áo lam nhìn thoáng qua Vương Thần, thuận miệng báo một cái giá tiền. Vương Thần âm thầm gật đầu. Khối này vẫn Dương Thạch giá cả đại khái tại 70 nhanh linh ngọc tả hữu. Thanh niên mặc áo lam báo giá cũng không tính cao, quá mắc. Vương Thần lắc đầu, nói: "Sư huynh, cái này vẫn Dương Thạch là nhiệm vụ của ta Thiên Thạch. Người cho tạo thuận lợi, rẻ hơn một chút, tại Vũ Minh nhiệm vụ bên trong, nếu có người tuyên bố nhiệm vụ, muốn cái gì, như vậy nhiệm vụ điểm công lao, bình thường sẽ vượt qua cái này đồ vật bản thân giá cả. Bất quá cũng sẽ không vượt qua quá nhiều." Thanh niên mặc áo lam suy nghĩ một chút, nói: "80 khối linh ngọc, không thể ít hơn nữa." "Tốt a." Vương Thần vừa muốn móc ra linh ngọc, lại thấy được một khối lam linh tinh vẫn. Tâm niệm vừa động, cười nói: "Vị sư huynh này, ta có một khối huyết nguyệt vẫn thạch, có chừng như thế lớn. Ta dùng nó đến đổi lấy ngươi vẫn Dương Thạch cùng khối này lam linh tinh vẫn thế nào?" Hắn nói chuyện khoa tay một chút huyết nguyệt vẫn thạch lớn nhỏ. Vừa chỉ một khối bên chân một khối lam linh tinh vẫn. "Có thể." Thanh niên mặc áo lam gật đầu. Mặc dù là lấy một đổi hai, nhưng là vẫn Dương Thạch tương đối ít lưu ý, có rất ít người mua sắm. Lam linh tinh vẫn loại này thiên thạch rất phổ biến, dùng cái này hai khối thiên thạch hối đoái huyết nguyệt vẫn thạch, hắn cũng không ăn thiệt thòi. "Sư huynh ngươi chờ một chút." Vương Thần đứng lên, hướng Hách Liên Do Nhược đi tới. Mẫn Thu Hàm thấy thế, cũng rời khỏi nơi này, đi xem cái khác thiên thạch. Vương Thần nâng thiên thạch tới thời điểm, hơi biến sắc mặt, chỉ gặp Tiết Bất Nộ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thanh niên mặc áo lam trước mặt, cầm trong tay hắn một khối màu bạc trắng tảng đá, chính là Vương Thần vừa mới đàm tốt giá cả vẫn Dương Thạch. Gặp hắn tới, Tiết Bất Nộ khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ đùa cợt. Tiết Bất Nộ tại sao muốn cầm khối kia thiên thạch? Chẳng lẽ hắn phải dùng đến luyện khí? Không đúng, vẫn Dương Thạch thuộc về rất thiên môn vật liệu luyện khí, có rất ít người vậy nó luyện khí. Vương Thần thầm nghĩ, như vậy chỉ có một nguyên nhân, hắn tại nhằm vào ta. "Hắc hắc, vị sư huynh này, cho ngươi, cái này vẫn Dương Thạch cùng lam linh tinh vẫn chính là của ta." Vương Thần đem huyết nguyệt vẫn thạch để xuống đất, cầm lên lam linh tinh vẫn, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, từ Tiết Bất Nộ trong tay giành lấy vẫn Dương Thạch, cùng nhau thu vào. Tiết Bất Nộ hơi sững sờ. Dưới tình huống bình thường, lấy thực lực của hắn, đương nhiên không có khả năng bị Vương Thần từ trong tay cướp đi đồ vật. Chủ yếu là hắn không nghĩ tới Vương Thần sẽ đến chiêu này. Thanh niên mặc áo lam có chút nhíu mày, cũng không có nói cái gì. Hắn cùng Vương Thần đàm tốt giá cả, mà Tiết Bất Nộ chỉ là cầm lấy vẫn Dương Thạch nhìn một chút, cũng không có mở miệng mua sắm. Vương Thần quay người, hướng Hách Liên Do Nhược bọn người đi tới. "Chờ một chút." Tiết Bất Nộ thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Vương Thần dừng chân lại, quay đầu cười một tiếng. "Có việc, khối kia thiên thạch ta cũng coi trọng, người đem nó lấy ra." Tiết Bất Nộ cũng cười, một mặt ôn hòa, giọng nói chuyện rất bình thản, lại cho người ta một loại không cho phép nghi ngờ cảm giác. Kỳ thật bản thân hắn đối vẫn Dương Thạch một chút hứng thú đều không có, chỉ là nghĩ hơi làm khó dễ một chút Vương Thần, cho nên mới sẽ cầm lấy vẫn Dương Thạch. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Vương Thần to gan như vậy, thế mà trực tiếp từ trong tay hắn giật đồ. "Không trả ý tứ, ta không bán." Vương Thần lắc đầu. "Ông trời ơi, Vương Thần đây là điên rồi sao?" dám bác Tiết sư huynh mặt mũi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thiên thạch cho Tiết sư huynh. Một khối phá thiên thạch đáng giá mấy đồng tiền. Làm gì gây Tiết sư huynh không vui? Đúng rồi. Tiểu tử ngươi làm sao như thế không biết điều? Đám người nhao nhao mở lời. Bọn hắn cũng mặc kệ chuyện nguyên do. Chỉ cảm thấy Tiết Bất Nộ muốn đồ vật. Vương Thần nên hai tay dâng lên. Đây chính là thế giới này quy tắc. Cường giả vi tôn. Này làm sao có thể là ngươi đồ vật đâu? Rõ ràng là ngươi từ trên tay của ta cướp đi. Tiết Bất Nộ tiếu dung không thấy. Thanh âm y nguyên bình tĩnh không lay động. Nhưng là trong lúc vô hình. Lại xen lẫn một tia lãnh ý. Hắn ánh mắt lăng lệ như đao. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Vương Thần. Vị sư huynh này nói đùa. Người chỗ không biết. Vừa mới ta đã cùng hắn đàm tốt giá cả. Đồng thời đem cho hắn huyết nguyệt vẫn thạch. Cho nên vẫn dương thạch mặc dù trên tay ngươi. Nhưng là ta đồ vật. Ta cầm lại đồ vật của mình có lỗi sao? Vương Thần mắt không chớp cùng Tiết Bất Nộ giằng co. Không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Là thế này phải không? Tiết Bất Nộ nhìn về phía thanh niên mặc áo lam. Thanh niên mặc áo lam cười khổ. Hắn cũng không nghĩ ra. Vương Thần sao mà to gan như vậy? Dám cùng Tiết Bất Nộ không qua được. Lập tức nói. Tiết sư huynh. Hắn nói không sai. Vừa rồi chúng ta là đàm tốt giá cả. Mà lại giao dịch đã hoàn thành. Là ngài tới chậm một bước. Nếu là ngài sớm một chút đến. Liền xem như không muốn Linh Ngọc. Tiểu đệ cũng sẽ hai tay dâng lên. Cho nên, người muốn vẫn dương thạch. Vẫn là hướng Vương Thần sư đệ mua sắm đi. Thanh niên mặc áo lam rất biết cách nói chuyện. Đem hết thảy đều giao cho Vương Thần. Trong lòng của hắn cũng minh bạch. Tiết Bất Nộ không phải thật tâm muốn mua thiên thạch. Mà là muốn tìm Vương Thần suối quẩy. Hắn tại sao muốn làm như thế? Lý do rất đơn giản. Vương Thần thiên phú quá mạnh. Tiết Bất Nộ sinh lòng ghen ghét, lo lắng Vương Thần trưởng thành, uy hiếp hắn huyền vực thứ nhất Vương Thần vị trí. Thanh niên mặc áo lam mặc dù e ngại Tiết Bất Nộ, nhưng là cũng không gặp qua phần đắc tội Vương Thần. Dù sao cái sau là Vũ Minh đệ tử, trưởng thành về sau, nếu là đang tìm hắn suối quẩy, coi như không ổn. Lúc này, điểm ấy tiểu phong ba, đã khiến cho chú ý của mọi người. Không ít người vây quanh. Hách Liên do nhược bọn người đi tới. Ha ha. Vương Thần sư đệ. Vẫn dương thạch ta xác thực có tác dụng lớn. Không bằng ngươi đem nó nhường cho ta đi. Ta nguyện ý ra gấp ba giá cả. Tiết Bất Nộ khôi phục cười ôn hòa ý. Trong mắt sát khí chợt lóe lên. Hắn dù sao cũng là huyền vực thứ nhất Vương Thần. Lấy thân phận của hắn. Đương nhiên không có khả năng cản trở mặt của mọi người trắng trợn cướp đoạt. Vương Thần, đã Tiết sư huynh mở miệng. Ngươi liền đem thiên thạch bán cho Tiết sư huynh đi. Hách Liên do nhược mở miệng. Nàng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là nàng cảm thấy. Vì một khối ngọc thạch đắc tội Tiết Bất Nộ. Hiển nhiên là không có lời. Tiết sư huynh thật sự là đúng dịp. Khối vẫn thạch này ta cũng có tác dụng lớn. Nhiều ít linh ngọc đều không bán. Vương Thần lắc đầu. Thần sắc không thay đổi. Trong lòng của hắn rõ ràng. Tiết Bất Nộ là gây chuyện tới. Cùng thiên thạch không có chút quan hệ nào. Hắn dám khẳng định. Nếu như nơi này không có người. Đối phương sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Đã sớm động thủ. Cái này Vương Thần. Ngươi. Hách Liên do nhược lông mày nhíu chặt. Ha ha. Thật là một cái quật cường tiểu sư đệ. Các ngươi Vũ Minh ngược lại là ra cái không tầm thường thiên tài. Tiết Mỗ liền không đoạt người chỗ yêu. Tiết Bất Nộ cởi mở cười một tiếng. Quay người rời đi. Xoay người một khắc. Trên mặt hắn hiện lên âm độc chi sắc. Trong lòng đem Vương Thần liệt vào tất phải giết người. Xem ra sau này phải cẩn thận một điểm cái này Tiết Bất Nộ. Vương Thần xoa xoa mi tâm. Vương Thần, ngươi không nên dạng này. Cái này Tiết Bất Nộ thế nhưng là cái tiêu chuẩn ngụy quân tử. Hôm nay đắc tội hắn. Đối ngươi nhưng không có chỗ tốt. Hách Liên do nhược nhỏ giọng nói. Vương Thần lắc đầu. Ân oán của chúng ta cùng thiên thạch không quan hệ. Coi như ta đem thiên thạch cho hắn. Kết quả cũng giống như vậy. Vậy chính ngươi cẩn thận mới là tốt. Hách Liên do nhược gật gật đầu. Vương thần cùng Tiết Bất Nộ ân oán, nàng cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần. Không nói cái này, vương thần khoát khoát tay, nói, do Nhược sư tỷ, các ngươi dự định bao lâu trở về? Vương thần nhiệm vụ hoàn thành, cần Vẫn Dương Thạch cũng tìm được, chuẩn bị rời đi Thiên Khanh. Hách Liên do Nhược phong tình vạn chủng lườm hắn một cái. Gắt giọng, tiểu tử thúi, ngươi đổ vật tới tay, liền muốn đi đúng không? Nói cho ngươi, không có cửa đâu, ngươi ở chỗ này đợi mấy ngày. Giúp chúng ta bắt mấy ngày thiên thạch mới có thể đi. Tốt a, vương thần cười khổ. Hách Liên do Nhược đây là coi hắn làm tráng đinh. Liên tiếp 10 ngày qua thời gian, vương thần một mực tại nơi này bắt thiên thạch, thu hoạch rất tốt, bình quân mỗi ngày đều có thể bắt được một khối thần tài. Ha ha, Mẫn sư tỷ, tiếp lấy. Vương thần có thể ném đi một khối màu tím nhạt thiên thạch cho Mẫn Thu Hàm. Loại này thiên thạch tên là cửu khúc tử thép, tính chất cùng ngọc hành tử cương tương tự, vừa lúc là Mẫn Thu Hàm luyện khí cần có. Hì hì, cảm ơn ngươi, vương thần sư đệ. Mẫn Thu Hàm mặt mày hớn hở, chuyến này mục đích lớn nhất đạt thành. Lúc này, hưu, một đạo ngũ thải ban lan lưu quang mà đến, có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cho dù là cách rất xa, cũng vô cùng dễ thấy. Nó đến quỹ tích, vừa lúc là vương thần bọn người chỗ đứng. Ngũ thải thần thạch, trời ạ, là ngũ thải thần thạch, luyện chế thần binh tài liệu chính. Bọn hắn quá may mắn, lão thiên gia nha, nó làm sao không theo ta chỗ này đi ngang qua nha. Tất cả mọi người nhận ra khối kia thiên thạch, bởi vì nó sắc thái quá tiên diễm, rất dễ dàng phân biệt. Toàn lực xuất thủ, rầm rầm rầm, Hách Liên do Nhược bọn người thần sắc kích động. Bàng bạc linh khí phun trào, con mắt nhìn chòng chọc vào khối kia thần thạch, vương thần thân thể bộc phát đạo đạo tử sắc thần mang. Thiên long chi lực ngo ngoe muốn động, trong lòng của hắn rõ ràng, luyện chế thần binh tài liệu chính, nhưng so sánh phụ liệu nặng nề nhiều lắm, lực trùng kích nhất định không thể coi thường. Đang, Hách Liên do Nhược cầm trong tay trường kiếm, bộc phát 12 thành công công lực một kích. Trùng điệp đánh vào thần thạch phía trên, ầm ầm, to lớn lực trùng kích, đem nàng mang bay mấy ngàn trượng, nàng bị trọng thương, máu phun phè phè, phanh phanh phanh, Mẫn Thu Hàm ba người cũng bị thiên thạch đánh bay. Lúc này, thần thạch tốc độ y nguyên nhanh vô cùng, cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Dừng lại cho ta đi. Vương thần hét lớn một tiếng, hợp thời xuất thủ, trường tiên lắc một cái. Tinh chuẩn cuốn lấy thiên thạch, hắn hùng hậu tinh huyết điên cuồng phun trào, vô tận thần lực rót vào hai tay, tại trên đó nhiều sợi gân xanh bạo khởi, tựa như ngàn năm lão đằng. Suy suy, kinh khủng lực trùng kích mang đi vương thần, hai chân của hắn trên mặt đất lướt ngang, ma sát ra từng đạo ánh lửa, thiên thạch trạch hướng lúc đầu phương hướng, hướng phía vực sâu mà đi. Ngừng, vương thần hét to. Toàn thân thần lực như nước sông tiết áp phun ra, chống cự to lớn lực trùng kích. Không được, vương thần sư đệ mau buông tay. Hách Liên do Nhược bọn người lớn tiếng kinh hô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.